thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1740. Ba cách khô lâu. Kiểm soát một lần. U Vân không khỏi thở dài. Ba tên này thật đúng là đủ nghèo rớt rái a, vật sở hữu chung vào một chỗ, có lẽ đều không đủ giá trị 10 cái thất giai thiên tài địa bảo. U Vân bất đắc dĩ nói ra. Nhưng nàng nhưng cũng có thể lý giải. Phàm là ở Bách Bảo Các mua qua nguyên dịch, có lẽ đều bị cái kia lão bản lòng dạ đen tối cho cái hố đủ sang. Càng không cần phải nói Phạm Hạo không trước đó, còn theo Sở Thanh Vân chỗ ấy, giá trên trời mua hai khỏa hoàng tôn đan. Hoàn hảo thu hoạch hai tấm lệnh bài, đến vẫn tính là niềm vui ngoài ý muốn. U Vân thu hồi chiếc nhẫn chứ vật, xuất ra hai tấm lệnh bài kia sau, lại không nhịn được bật cười. Cái này hai tấm lệnh bài một đen một đỏ, vừa vặn cùng bọn họ không trùng. Nói cách khác, Sở Thanh Vân bọn họ hiện tại chỉ cần lần nữa lấy một khối lệnh bài màu trắng là có thể góp đủ một bộ ngũ sắc lệnh bài, bảo đảm một người thông qua kiểm tra. Phía trước có một đạo nhất cấp vũ tôn khí tức, xem ra chắc là một cái man thú. Cũng không biết có không có lệnh bài. Ta tới. Hai người nhất thời tăng thêm tốc độ, hóa thành một vệt sáng thoáng qua. Thời gian nửa tháng, cứ như vậy lặng yên mà qua. Trong lúc ở chỗ này, Sở Thanh Vân hai người tìm được nhiều thực lực đều rất không kém quái vật. Trong có man thú, có khôi lỗi, cũng có một chút hắn quái vật, cũng không biết là tự nhiên sinh ra, vẫn là đế tộc có tình ý lấy được. Những quái vật này tuyệt đại bộ phân đều là nhất cấp võ tôn cấp bậc. Nhưng bọn hắn cũng gặp phải hai cái nhị cấp võ tôn cấp bậc. Bất quá vô luận là cái gì cấp bậc, Sở Thanh Vân cũng chỉ là yên lặng nhìn U Vân xuất thủ, dễ như trở bàn tay giải quyết hết những quái vật kia. Cái này ngược lại thì để cho U Vân trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thật to qua một bả nghiện. Giải quyết quái vật đồng thời, Sở Thanh Vân bọn họ cũng vậy, lấy được một ít các loại màu sắc lệnh bài. Bọn hắn bây giờ tổng cộng có hắc sắc, lệnh bài màu xanh lục các 3 cái, lệnh bài màu đỏ 2 cái, bạch sắc, hoàng sắc lệnh bài mỗi người 1 cái. Lấy Sở Thanh Vân tìm kiếm quái vật hiệu suất, cộng thêm U Vân xuất thủ kích sát hiệu suất, nửa tháng cũng mới lấy được 6 tấm lệnh bài, như vậy có thể thấy được muốn có được lệnh bài là có khó khăn dường nào. Hơn nữa bọn họ hiện tại tuy là tổng cộng có 10 tấm lệnh bài, nhưng cũng chỉ có hoàn chỉnh một bộ. Muốn góp đủ thứ hai bộ còn cần bạch sắc, hoàng sắc lệnh bài, nữa cắt đến một khối mới được. Còn thiếu hai tấm lệnh bài, bất quá bạch sắc, hoàng sắc lệnh bài còn thật là khó khăn tìm. U Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ nếu như vận khí đầy đủ, 10 tấm lệnh bài là có thể góp đủ hai bộ hoàn chỉnh ngũ sắc lệnh bài. Sở Thanh Vân cười cười, an ủi. Không vội, ngược lại còn có hơn 10 ngày đây, ngươi nếu mệt nói, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày cũng không thành vấn đề. Đối với lần này U Vân tự nhiên là cự tuyệt. Tuy là dọc theo con đường này đối phó tất cả đều là đạt đến nhất cấp vũ tôn, nhị cấp võ tôn cấp bậc quái vật. Vốn lấy nàng thực lực, giải quyết vẫn là cũng không có gì quá lớn độ khó. Coi như hai cái nhị cấp vũ tôn cũng là ở nàng chân chính, lấy lực lượng bản nguyên hóa thành cửu giai võ hồn chi hỏa xuống bị đơn giản đốt sạch sẽ. Ngược lại nàng và Sở Thanh Vân cùng nhau cũng không cần lo lắng sẽ để lộ. Chỉ là chân chính cửu giai võ hồn, nàng nhưng là không có sử dụng được. Thứ nhất là không có cần thiết. Thứ hai cũng là bởi vì lực lượng thực sự quá cường đại, sở làm cho đến đế tộc người chú ý. Nàng bị phát hiện trở lại hỏa tộc đổ không phải là cái gì đại sự, nếu như liên lụy Sở Thanh Vân cũng để lộ. Võ hồn điện có lẽ lại sẽ để mắt tới hắn. Bên trái đằng trước, một cái nhị cấp vũ tôn, hai cái nhất cấp vũ tôn. Tổng cộng 3 đạo khí tức đều không phải nhân loại võ giả. Lại một lần nữa tập trung tinh lực. Sở Thanh Vân một cái cảm giác được, có 3 cái quái vật cùng nhau tồn tại. Cái này ở thánh viện trong không gian vẫn tương đối hiếm thấy, dù sao đều là đạt đến vũ tôn cảnh, là bên trong vùng không gian này nhất nhân vật hàng đầu, rất ít hội tụ tụ cùng một chỗ. Không có gì do dự, hai người lập tức chạy tới. Mau chóng góp đủ toàn bộ lệnh bài, bọn họ mới có thể mau chóng kết thúc rước lần khảo nghiệm này. Hai người rất nhanh chạy tới. Mà bọn họ cũng thấy ba đạo khí tức khởi nguồn, là ba cái cao lớn vô cùng bạch sắc khô lâu. Ba cái khô lâu thân cao đều đạt đến hai thước. E khí tức cường đại nhất, cái kia nhị cấp vũ tôn cấp khô lâu, lại thêm là có thêm sấp xỉ hai thước năm thân cao. Ba cái khô lâu đều là màu trắng loáng, không có có một chút màu tạp, hơn nữa xương sọ bên trong còn thiêu đốt ngọn lửa màu trắng bịch. Lệnh bài màu trắng. U Vân liếc nhìn. Ở cao lớn nhất khô lâu kia trên thân, có một khối toàn thân trắng như tuyết lệnh bài, vững vàng nghiêng về cắm ở hai cái xương sườn chính giữa. Nhận thấy được có người tới gần. Ba cái khô lâu trong hốc mắt, ngọn lửa màu trắng bệt đều là nhảy nhót, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một cái nhất cấp võ bộ khô lâu, lập tức thân hình khẽ động cấp tốc chui lên trên không, nhằm phía Sở Thanh Vân hai người. Khô lâu bén nhọn năm ngón tay mở rộng ra, lôi xé không khí, phát ra một đạo tiếng rít chói tai. Mà hắn xương sọ trong ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, trên thân càng là tản mát ra từng đợt, phi thường cường đại lực lượng. Nhưng nó trung quy chỉ là nhất cấp vũ tôn quái vật. Phốc! Ở U Vân vận dụng lên bí pháp, mãnh liệt một trường vỗ xuống, khô lâu này toàn bộ trực tiếp thành mảnh nhỏ. Trên thân các nơi xương tứ tán tung tóe. Chỉ có xương sọ ngược lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngã rơi xuống đất bên trong ngọn lửa màu trắng bệt đều dập tắt hơn phân nửa. Một kích phía dưới, khô lâu này trực tiếp phế. Đây là ở U Vân. Trưởng ý còn không có đột phá đến tâm cảnh giới, dưới tình huống bằng không một trưởng này bổ xuống có lẽ có thể trực tiếp đưa nó, liền xương sọ cuối cùng lên đánh bảo rớt. Không có sinh ra lực lượng bản nguyên, mặc dù lực lượng đạt đến vũ tôn cảnh đúng là vẫn còn yếu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, còn lại hai cái khô lâu đúng là không chút nào do dự. Hóa thành hai đạo bóng trắng trực tiếp chạy thoát. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi trong lòng cả kinh. Vậy mà biết chạy trốn. Tuy là trước đó bọn họ gặp một ít man thú ở lúc giao thủ sau cũng sẽ chọn chạy trốn. Nhưng vậy cũng là ở bị đả thương sau mới sẽ biết không phải là đối thủ ở sinh tồn bản năng xuống tiến hành chạy trốn. Mà hai cái này khô lâu. Nhưng là chủ động chạy trốn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thấy một đồng bạn không phải là đối thủ. Điều này nói rõ chúng nó có lẽ đã sinh ra một ít linh trí. Có ý tứ. Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng đều cũng có chút kinh ngạc. Nhưng trong một cách khô lâu, trên thân có chứa lệnh bài màu trắng đúng là bọn họ cần. Sở dĩ bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. U Vân mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau bộc phát ra cấp tốc ở một đám lửa bao phủ xuống đuổi theo. Nhất cấp võ bộ khô lâu tốc độ cũng căn bản thua U Vân bị rất mau đuổi theo ung dung giải quyết. Ngược lại cái kia nhị cấp võ bộ khô lâu để cho bọn họ hơi truy có một hồi. Chết! Đuổi sát sau. U Vân cổ tay một phen đánh ra một đạo thiêu đốt trường ấm quanh về phía trước cấp tốc chạy trốn khô lâu. Canh ba cùng nhau, 10 giờ tối nhiều còn có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1741. Tùy dịch. Thình thịch. Trường ấm gào thét mà qua. Khô lâu nhất thời lọt vào đòn nghiêm trọng, thân hình đột nhiên lảo đảo một cái, thân thể đều bị ngọn lửa màu đen bao vây lại. Nhưng nó lại không ngừng chạy chút nào, thẳng tắp bay về phía trước trốn, tựa hồ là có mục tiêu gì một dạng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. U Vân lại là từng trưởng oanh kích đi. Khô lâu này coi như thân thể kiên cố, này thì cũng là có chút không nhịn được. Nó trắng muốt như ngọc xương ở trên, bị đánh ra nhiều chỗ cắn kẽ cái khe nhỏ, phía trên càng là dây dưa ngọn lửa màu đen, như phủ cốt chi thư một dạng liên tiếp thiêu đốt, kéo dài tiêu hao nó lực lượng. Thậm chí khiến nó tốc độ phi hành đều đã trở nên chậm nhiều. Thình thịch, lại đánh phải một trường. Cái này cự lực một trường oanh kích, để cho nhị cấp võ bộ khô lâu một chỗ xương sống lưng két một tiếng vỡ ra một đạo ngang văn. Mấy giọt trong suốt tủy dịch từ bên trong phun vẩy ra. Đây tựa hồ là để cho khô lâu lập tức bị thương nặng chạy trốn tốc độ đều đột nhiên hạ xuống một đoạn. U Vân lập tức nắm lấy cơ hội để xuống Sở Thanh Vân bạo phát lên tốc độ truy kích theo. Nàng vung tay chính là một chưởng trực tiếp đánh ra đi qua. Khô lâu trong hốc mắt ánh lửa giật mình, một bạch cốt thủ nắm thành quyền đấm ra một quyền nghênh kích mà lên. Ầm, ánh lửa bay vọt. Khô lâu bị chấn lui ra ngoài, cứng rắn xương cánh tay đều bị chấn phải run không thôi. Nhưng U Vân cũng ở đây nó một quyền này xuống, bị ngăn cản dừng lại. Không hổ là nhị cấp võ bộ khô lâu a, quả nhiên là có chút lợi hại, nhưng lệnh bài kia cũng không thể không muốn. U Vân nhẹ giọng tự nói. Mà nàng nơi lòng bàn tay, không gian tựa hồ cũng bắt đầu hơi vặn vẹo, tựa hồ là có lực lượng đáng sợ đang ở tụ tập. Cực kỳ nguy hiểm nóng rực khí tức, lặng yên từ nơi đó bao phủ mở ra. Khô lâu kia trong ấp, ngọn lửa màu trắng bệch trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt nhảy lên run. Nó bản năng nhận thấy được một cổ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Tiểu Vũ, không nên dùng võ hồn chi hỏa đốt nó, dùng như thường thủ đoạn giải quyết hết nó. Phía sau truyền đến Sở Thanh Vân thanh âm. Lúc này trong tay hắn chính nắm mấy giọt sền sệt chất lỏng trong suốt, đúng là khô lâu kia xương sống lưng trong toát ra đến. Hắn ban nãy trong lúc rảnh rỗi tùy ý lấy lực thôn phệ thử một chút, phát hiện cái này tùy dịch lại là có thể dùng để rèn luyện hắn cái này vũ tôn cảnh võ thể. Cho nên mới nhắc nhở U Vân đừng đốt hư mất. Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ tuy là còn dư lại đến mấy giọt yêu thú cấp 6 tinh huyết, nhưng vậy hiển nhiên là không đủ để dùng để vũ tôn cảnh võ thể rèn luyện, sở dĩ hắn muốn lưu lại khô lâu kia thân thể, lấy được bên trong tùy dịch. U Vân cũng không hỏi nhiều, lúc này liền tán đi trong tay lực lượng bản nguyên, lại lần nữa vung trường xông lên. Khô lâu lúc này đã trốn không thoát, sở dĩ cũng chỉ có thể xuất thủ tận lực phản kích. Nó ơ múa một đôi xương cánh tay, đem hết toàn lực, ngăn cản U Vân liên miên không ngừng thế công. Ngọn lửa màu đen cuồn cuộn ở giữa, hai cái cường lớn tôn giả chiến đấu, lực lượng đáng sợ liên tiếp bộc phát ra, chấn ra từng vòng rõ ràng lực lượng ba văn, để cho cái này nha lớn một vùng không gian đều run không ngừng, phía dưới lớn cánh rừng gò núi. Đều ở đây lạnh thấu xương kình phong xuống bị trực tiếp san thành bình địa. Đại chiến cũng không có kéo dài quá lâu. Khô lâu kia tuy là đã đạt đến nhị cấp vũ tôn, nhưng cũng chỉ là có một thân man lực. Thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, đặc biệt kiên cố cường đại thân thể, đều lúc trước trong chạy trốn bị đánh ra vết sách. Ở U Vân dưới trường, khô lâu kia chỉ có đau khổ chống đỡ, bị đánh phải cả người sợ run phần. Thình thịch, U Vân lại là nắm lấy cơ hội một trường toàn lực đánh vào khô lâu kia bên trái trên vai. Khô lâu bị đánh lui cả người run không ở, dường như đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng tán rớt một dạng. Trong lúc nguy cấp, khô lâu hai cái trong hốc mắt, ngọn lửa trắng bệch đột nhiên giật mình, tựa hồ là xuống đỉnh nào đó quyết tâm. Hắn xương sọ nổi hỏa diễm chợt bộc phát ra đến, trong nháy mắt bao phủ cả xương đầu cá đầu. Sau đó hỏa diễm kia, như là đem cả người nó đều đốt, cấp tốc lan ra mà xuống, bao vây cả người nó. Ngọn lửa màu trắng bệch, cháy hừng hực không ngừng. Ở cái này trong ngọn lửa, khô lâu như là phục sinh một dạng, biến phải so trạng thái toàn thịnh còn muốn càng mạnh ba phần. Nó đột nhiên há to mồm, phát ra một đạo im lặng gầm thét, hung hãn giơ tay lên nhằm phía U Vân. Cốt trào ở trong hỏa diễm thiêu đốt, tàn mát ra một cổ, khiến cho người không nhìn được hoảng sợ cảnh giác khí tức đáng sợ. U Vân khí sắc cũng là ngưng trọng vài phần. Nàng đem thánh giả bí pháp thôi động đến mức tận cùng, chung quanh thân thể hắc mang cấp tốc xuyên qua, cũng là lại một lần nữa vung trưởng nghênh kích đi lên. Đáng sợ đại chiến lại một lần nữa kéo dài. Hắc sắc cùng ngọn lửa màu trắng bệch liên tiếp từ đó sao động ra. Bộc phát ra cái này một bài, cái này nhị cấp võ bộ khô lâu đúng là có thể cùng U Vân chống lại thực lực. Đều là nhị cấp vũ tôn. Khô lâu này thực lực rõ ràng, so với bọn hắn trước đó gặp hai cái dị thú, cường đại hơn cùng hung mãnh nhiều. Nhưng một bên quan chiến Sở Thanh Vân, rất nhanh cũng liền phát hiện. Khô lâu loại trạng thái này là không có khả năng kéo dài, bởi vì trên người nó hỏa diễm kia đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiêu hao. Theo chiến đấu tiếp tục, khô lâu trên thân ngọn lửa màu trắng bệch theo bước chân bắt đầu mất đi, sau đó một đường hướng về phía trước, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Mà hắn lực lượng và khí thế cũng giống là nhục chí quả cầu ra một dạng, nhanh chóng yếu bớt tiêu tán. Thình thịch. Cuối cùng một trường, khô lâu cổ và trên đầu, ngọn lửa trắng bệch trong nháy mắt xoạt một cách triệt để tiêu tán sạch sẽ. Mà trên người nó khí tức cũng là biến phải cực điểm uể oải suy yếu, như là lọt vào căn bản nhất bị thương nặng. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cũng là rất nhanh thì phát hiện. Khô lâu xương sọ trong ngọn lửa màu trắng bệch lúc này đã thu nhỏ lại, chỉ còn dư lại một luồng, phiêu phiêu đáng đáng lấy, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hình dạng. Bốc cháy lên hỏa diễm thủ đoạn. Hiển nhiên là nó một cái cấm kỵ chiêu thức. Dùng xong sau sẽ rơi vào cực điểm suy yếu. Chiến đấu kịch liệt đến hiện tại, U Vân đương nhiên sẽ không lưu thủ, một cái tát đem khô lâu toàn bộ đánh tan đỡ. Mà điều này cũng làm cho nó bên trong xương sọ cuối cùng một luồng suy yếu hỏa diễm triệt để dập tắt xuống. U Vân thân hình khẽ động, cảm thấy mỹ mãn, đón lấy khối kia hiện lên bạch quang lệnh bài. Mà Sở Thanh Vân nhưng là vung tay lên, đem những thứ kia tản mát xương tất cả đều thu được bản thân trong chữ vật giới chỉ. Hoắc ca, tại sao không để cho ta dùng võ hồn chi hỏa, hại ta cùng khô lâu kia đánh phải khổ cực như vậy? U Vân xoay người sang chỗ khác nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, xòe bàn tay ra nói ra. Khô lâu này tuổi dịch, có thể dùng đến rèn luyện võ thể. U Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có thể đủ đến rèn luyện vũ tôn cảnh võ thể, vậy ngược lại cũng là có khả năng, gọi là một loại bảo vật. Riêng là ở hai người, hiện tại nghèo lách cách vang thời điểm, càng là một phần rất kịp thời bảo vật. U Vân thu hồi lệnh bài. Hai người chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời một bên bỗng nhiên xuất hiện ba cái điểm đang nhanh chóng nhằm phía hai người bọn họ bên này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1742. Thiếu khuyết chiến lực. Có người qua đây. Sở Thanh Vân bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu hướng bên kia nhìn sang. Ba cái điểm ở trong tầm mắt, lấy cực nhanh tốc độ phóng đại, rất nhanh thì có thể thấy ba cái không rõ bóng người. Mà U Vân càng là trước một bước, nhận ra trong một người. Là hắn, là Linh Lập. U Vân khí sắc đột nhiên lạnh lẽo. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thoáng qua một đạo hàn quang. Tuy là nửa tháng trôi qua, nhưng đối với cái này tuyên bố muốn đem U Vân luyện chế thành chiến thi gia hỏa, hai người bọn họ còn đều không có quên đây. Mà Linh Lập lúc này hiển nhiên cũng là đã nhận ra bên kia Sở Thanh Vân hai người. Hắc hắc hắc hắc, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới nhanh như vậy, lại để cho chúng ta cho đụng phải. Một trận âm u trong tiếng cười. Linh Lập ba người bọn họ bay thật nhanh qua đây. Ra người tới bắt luyện thi, không nghĩ tới gặp hai người các ngươi, vừa lúc chúng ta hiện thiếu chiến lực. Hôm nay liền đem các ngươi hai đều cho luyện thành chiến thi đi. Linh Lập u ám, nhìn Sở Thanh Vân hai người. Mà bên cạnh hắn hai người. tuy là trang phục có chút bất đồng, nhưng cũng giống như Linh Lập, đều là sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, toàn thân âm khí âm u. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì thời gian dài tiếp xúc thi thể, chiến thi, mang đến một loại di chứng. Thiếu khuyết chiến lực ba người các ngươi người tụ tập lại một chỗ, chẳng lẽ còn có đối phó không được đóng ngoặc vung quái vật. Sở Thanh Vân lập tức nhạy cảm nhận thấy được một vài thứ. Bởi vì thánh viện bên trong không gian, khiến cho bài đặc biệt phân tán, đặc biệt khó có thể tìm kiếm. Sở dĩ trừ bọn họ như vậy, cần dẫn người ở ngoài, người bình thường coi như đến từ đồng nhất thế lực, cũng sẽ tận lực phân tán ra hành động, như vậy mới có thể lớn nhất hiệu suất tìm kiếm lệnh bài, thông qua thánh viện kiểm tra. Mà giống như Linh Lập ba người như vậy, ngược lại thì gom lại cùng nhau. Hiển nhiên là rất không bình thường. Linh Lập hơi biến sắc mặt, nhưng không để ý tới Sở Thanh Vân vấn đề. Hắn liếc mắt bên cạnh, nói ra. Linh An Nhi, Linh Dục, các ngươi giúp ta làm thịt hai người này, ta muốn dùng bọn họ luyện chế chiến thi, lần này coi như ta Linh Lập thiếu các ngươi một cách nhân tình. Bên cạnh hai người, lập tức chân mày cau lại. Đây chính là hủy ngươi chiến thi người. Bọn họ không có, có lai lịch gì bối cảnh đi. Hai người trước hỏi một câu. Linh tộc người cũng không ngốc. Hôm nay tới đây tham gia thánh viện kiểm tra, liền có rất nhiều là bát đại siêu cấp thế lực người trong cũng không thiếu bọn họ không thể trêu vào người. Những thứ kia đến từ cường đại thánh giả môn phiệt, hoặc giả có đại tông môn thế lực lớn làm bối cảnh người. Bọn họ cạnh tranh trong giết, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng giết chết sau còn đem người cho luyện chế thành chiến thi, vậy thì có chút qua, có khả năng sẽ đưa tới trả thù. Sở dĩ bọn họ tuy là đi ra giết người luyện thi, nhưng tại đồng thủ trước đó, vẫn là phải trước dò nghe. Đối phương đến có không có lai lịch gì bối cảnh. Bất quá Linh Lập nhưng là suy cười một tiếng. Có một giám bối cảnh, chẳng qua là hai cái, Hoàng Tuyền phủ đến tán tu mà thôi. Hơn nữa các ngươi chớ quên, Phùng Viễn Dương hai vợ chồng thế nhưng cùng bọn họ có liên quan đây. Nghe nói như thế, bên cạnh Linh An Nhi, Linh Dục hai người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử, các ngươi nếu như đem Phùng Viễn Dương hai người hạ lạc nói ra, chúng ta hôm nay có thể suy nghĩ cho các ngươi một thống khoái. Bọn họ một người nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân, ngữ khí âm sâm sâm nói ra. Phùng Viễn Dương hạ lạc, chúng ta cũng không biết. Sở Thanh Vân thuận miệng nói ra. Đã như vậy, hôm nay sợ rằng thi không thể cho các ngươi thống khoái chết, không bằng khiến hai ngươi nếm thử bị độc thi tiêm nhiễm thân thể tư vị thế nào, hắc hắc hắc. Linh Lập âm u cười nhạt. U Vân hủy hắn chiến thi để cho hắn đột phá vũ tôn cảnh tới nay, đã nhiều năm khổ cực toàn bộ thay đổi đông lưu. Coi như hắn có thể được. Một mấy tôn giả thi thể, không có một một hai năm tế luyện cũng là căn bản khôi phục không thực lực. Sở dĩ trong lòng hắn tràn ngập hận ý. Mà Sở Thanh Vân lúc này trên mặt cũng là lộ ra một chút lãnh ý. Tiểu Vũ trực tiếp dùng võ hồn chi hỏa, đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại đến. U Vân mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Đối với cái này cái há mồm ngậm miệng tự muốn đem bọn họ luyện thành chiến thi Linh Lập, nàng trong lòng cũng là tràn ngập sát cơ. Động thủ đi. Vừa nếu không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ trước chịu khổ một chút đầu mới được. Linh An Nhi, Linh Dục hai người vung tay lên, mỗi cái theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một hơi to lớn quan tài lớn. Mỗi trên quan tài đều vẽ đầy chi chít phù văn thần bí, bí văn tản mát ra một cổ vô cùng thê thảm khí tức âm trầm. Làm người tê cả da đầu cặc cặc trong thanh âm, hai cái nắp quan tài chậm rãi hướng mặt bên mở ra. Hai cái mặt xanh nanh vàng kinh khủng chiến thi theo trong quan tài hơi lộ ra cứng ngắc. Bước chậm rãi đi tới. Đi. Tiến lên. Ra lệnh một tiếng. Hai cái cứng ngắc chiến thi như là phục sinh một dạng chợt bộc phát ra cấp tốc, nhanh như tia chớp nhằm phía U Vân. Âm tiếng gầm gừ trong, hai cái chiến thi nâng lên nắm đấm quyền xuống tràn ra lực lượng đáng sợ ba động. Mà đối mặt cái này U Vân lại lạnh lùng cười. Nàng hai tay phủ cận không gian bỗng nhiên lại lần nữa biến phải nhìn qua vặn vẹo. Sau một lát, nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng giọt hắc sắc, phảng phất hắc tích một vật. Sau đó hắc tích bỗng nhiên cuốn, hóa thành hai đoàn ngọn lửa màu đen bao vây ở U Vân trên hai tay. Phủ cận chung quanh cả khu vực, nhiệt độ lập tức lấy cực nhanh tốc độ, điên cuồng ở trên thăng lên. Tự liền hai cái chiến thi xuất hiện, mang đến âm u hàn khí, đều trong nháy mắt bị khu trục sạch sẽ. Đây là, dùng võ hồn lột xác sau lực lượng bản nguyên, dẫn sắt giấy lên đến cửu giai võ hồn chi hỏa. Chết! U Vân thân hình khẽ động, một trước một sau. Giống như ảo ảnh xuất liên tục hai đạo trường ấm đánh vào hai cái chiến thi trên thân. Chân chính võ hồn chi hỏa trong, ngưng tụ đặc biệt lực lượng đáng sợ. Tại đây hai dưới trường. Hai cái chiến thi đúng là bị đánh phải đổ bay trở về, thân thể thậm chí đều trực tiếp vỡ ra từng đạo liệt ngân. Hơn nữa ngọn lửa màu đen kia càng là bám vào ở chiến thi trên thân, đốt cho chúng nó như phát cuồng ngao ngao cuồng kêu. Liên tiếp vung tay phát trên thân hỏa diễm, nhưng đem hắc hỏa dẫn tới trên thân nhiều hơn địa phương. Cái này, mạnh như vậy. Linh Lập. Đây chính là ngươi nói có chút cường đại. Linh An Nghi, Linh Dục hai người đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt, trong lòng càng là hung hăng giật giật một tí. Liên tục hai trưởng bị thương nặng hai người bọn họ chiến thi. Đây là thế nào thực lực? Mà Linh Lập này thì cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Vậy mà cường thành như vậy. Chẳng lẽ lúc này mới là nàng thực lực chân chính? Không được, đến. Không được đi không đi, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể trốn chạy mau. Linh An Nghi, Linh Dục hai người cũng không có quá nhiều do dự, rất trực tiếp liền quyết định thật nhanh. Bọn họ khống chế hai cái chiến thi, lại một lần nữa cố nén hỏa diễm cháy, lại lần nữa nghênh kích nhằm phía U Vân. Mà ba người bọn họ còn lại là xoay người bỏ chạy. Đứt đuôi cầu sinh, đây là mỗi người của linh tộc đều rất sớm đã học được hạng nhất bản lĩnh. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Vờ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1743. Kim sắc lệnh bài. Hai cách điên cuồng chiến thi. Lại một lần nữa ngăn lại U Vân. U Vân song trường trong ngọn lửa màu đen tản ra cực điểm khí tức đáng sợ, có khả năng ung dung hủy diệt chiến thi. Nhưng này hai cái chiến thi nhưng là đặc biệt không muốn sống một dạng, xông lên trước ngăn chặn U Vân. Điều này làm cho U Vân trong lúc nhất thời cũng không phương pháp lập tức truy kích. Mắt thấy Linh Lập ba người lại muốn như lần trước một dạng chạy thoát, Sở Thanh Vân chợt ánh mắt ngưng lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt tại cái trán, nhiều linh hồn chi lực cấp tốc tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành sáu chuôi chỉ lớn tiểu đao. Hắn tuy là võ hồn còn không có lột xác hoàn toàn, nhưng cảnh giới coi như là đã đột phá, sở dĩ linh hồn chi lực cũng là theo chân, lại một lần nữa đề thăng nhiều. Hồn đao. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sáu thanh tiểu đao lập tức nhanh như tia chớp bay ra, cấp tốc lướt về phía Linh Lập bọn họ ba người kia. Hồn đao vô hình vô tướng, co hồ không bị bất kỳ ngăn trở nào. Trong chớp mắt liền truy tới ba người sau lưng, mỗi người hai cây trực tiếp nhập vào trong đầu. Linh hồn chi lực bỗng nhiên bị công kích. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Linh Lập ba người lúc này mắt tối sầm lại, cảm giác đầu váng mắt hoa lên. Mà bọn họ thân hình cũng là trực tiếp dừng lại cứng đờ, chỉ là lấy bản năng duy trì đứng ở không trung. Ầm, ầm. Hai cái không sợ chết chiến thi rốt cuộc ở ngọn lửa màu đen bao vây bị triệt để đánh phải nổ tung nổ tung. U Vân thân hình khẽ động, liền trực tiếp đuổi theo, dễ như trở bàn tay đem Linh Lập ba người toàn bộ đều đánh trọng thương. Tôn giả cường lực công kích coi như lực lượng bản nguyên cũng không phải có thể nhẹ nhõm như vậy liền cho phục hồi như cũ. Càng không cần phải nói U Vân lần này còn vận dụng ra võ hồn chi hỏa. Một cổ nóng dực khí tức xâm nhập linh lập ba bên trong cơ thể, đem bọn họ lực lượng bản nguyên đều áp chế gắt gao xuống, căn bản là không có phương pháp đối thân thể tiến hành chữa trị. Ba người thổ huyết không ngừng. Thù bị thương rất nặng. Ba vị, bây giờ có thể nói một chút, các ngươi đến vì sao gom lại cùng nhau, hơn nữa còn sẽ thiếu khuyết chiến lực. Sở Thanh Vân bay qua tới hỏi. Mà U Vân vì lý do an toàn. Càng là đem võ hồn chi hỏa, ngưng tụ thành ba đạo hắc sắc xiềng xích, đem linh lập ba người trói khóa. Cửu giai võ hồn chi hỏa lực lượng, áp chế bọn họ thậm chí trong cơ thể nguyên lực đều biến phải vận chuyển không khoái. Cái này để cho bọn họ căn bản là, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng. Phi! Tiểu tử đừng tưởng rằng có một người giúp đỡ, liền không có nhiều lên thức thời mau nhanh thả chúng ta, không chúng ta linh tục. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Linh lập lạnh giọng uy hiếp nói. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân trong mắt, nhưng đều là không khỏi thoáng qua một chút xem thường cùng châm chọc. Linh tục. Ba người này liền U Linh Phủ trực tiếp cử đi học vào Thánh Viện danh ngạch đều không có thể cầm lấy được. Nhiều nhất cũng chính là linh tục trong. Dường như lợi hại mấy cái thiên tài cường giả thôi cũng dám cầm linh tộc đi ra đe dọa. Chết đã đến nơi còn dám lời thừa. U Vân hừ lạnh một tiếng. Linh lập trên cánh tay đoạn xiềng xích bỗng nhiên bạo phát, hóa thành một đoàn hắc sắc võ hồn chi hỏa, đem hắn một cánh tay bốc cháy lên. Hơn nữa ở U Vân dưới sự khống chế, hỏa diễm kia cũng không có lan ra, chỉ là trước thiêu một cánh tay. Tôn giả võ thể. Nguyên lực rất cường đại. Thống khổ càng là kích thích lực lượng bản nguyên đi tu phục cánh tay. Nhưng cái này lại làm cho linh lập sở thụ thống khổ biến phải càng thêm mãnh liệt, thời gian cũng càng thêm kéo dài. Hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt. Linh lập liền bắt đầu đặc biệt thảm thiết thống khổ gào kêu, thân thể càng là kịch liệt run không thôi. Quá trình khoảng chừng kéo dài một phút đồng hồ. Linh lập một cánh tay, đúng là vẫn còn gánh không được hỏa diễm cháy, thình thịch một tiếng vang nhỏ, nổ thành một mảnh cho bụi phiêu đãng. Nhưng trong lòng hắn ngược lại sinh ra một loại giải thoát thoải mái cảm giác. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại bắt đầu gân giọng cả người run thê thảm gào kêu. Bởi vì hắn một cánh tay khác, lại bị ngọn lửa màu đen bao vây lại. Hai cánh tay toàn bộ thiêu hủy. Linh lập cả người lúc này đều sủi lơ ở giữa trời cao, toàn thân đều không ngừng co quắp giật giật. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng trong lòng đều là... Cũng không có gì quá để ý. Gia hỏa này há mồm ngậm miệng, tự muốn đem hai người bọn họ luyện thành chiến thi, tuyệt đối là chết không có gì đáng tiếc. Bào chế linh lập một phen. Sở Thanh Vân cùng U Vân ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến Linh An Nhi cùng Linh Dục trên người hai người. Điều này làm cho còn lại Linh An Nhi, Linh Dục hai người đều là không nhịn được sắc mặt đại biến, thậm chí trong lòng bắt đầu run rẩy. Lại đem Linh Lập biến thành như vậy. Xem ra hai người này căn bản là không sợ bọn họ linh tộc thân phận. Hoàng Tuyền Phủ. Hai người các ngươi chẳng lẽ... Là Hoàng Tuyền Phủ thích khách liên minh hạch tâm tôn giả. Linh An Nhi vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Có dũng khí như vậy quả đoán, đối với bọn họ linh tộc người hạ ngoan thủ, có lẽ chỉ có cùng là siêu cấp thế lực người. Nếu không thì tính một ít cường thịnh thánh giả môn phiệt, hoặc giả một ít đại tôn môn con em dòng chính, có lẽ trong lòng bao nhiêu đều sẽ có chút kiêng kỵ. Bây giờ là ta đang hỏi các ngươi vấn đề. Sở Thanh Vân nói ra. Thích khách liên minh hạch tâm tôn giả, hai người bọn họ dĩ nhiên không phải, nhiều nhất chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài. Nhưng linh tộc ba người này có lẽ nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra. Bọn họ trêu chọc tới hai người này, một là Long Đình Long Chủ, còn có một cách là hỏa tộc nhị tiểu thư. Sẽ càng thêm đối với bọn họ, sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Ngươi vấn đề chúng ta có thể trả lời, nhưng chúng ta nói cho ngươi biết sau, ngươi cần muốn thả chúng ta một con đường sống. Linh dục này thì cũng là nói ra. Tha các ngươi là không có khả năng, nhưng các ngươi nếu như thành thật hợp tác, có thể cho các ngươi một thống khoái. Sở Thanh Vân nói ra. Linh An Nhi, Linh Dục hai người tất cả đều trong nháy mắt sợ hãi biến sắc. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói dọa, Linh Dục một cánh tay ở trên, hắc hỏa lượn quanh xiềng xích, liền bắt đầu nhẹ nhàng lay động, tản mát ra một cổ nóng rực khí tức nguy hiểm. Linh Dục nhất thời mặt biến sắc phải trắng bệch. Hắn gấp giọng giống to. Đừng đừng, ta nói, ta nói. Nói ngay bây giờ, không cho phép nghĩ. Sở Thanh Vân bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Điều này làm cho Linh Dục càng là tâm thần run lên, chỉ phải lập tức mở miệng. Chúng ta lần này đi ra là phụng Trường Không lão đại mệnh tới giết người luyện chế chiến thi, tăng cường thực lực chúng ta. Như vậy là vì sao? Sở Thanh Vân chặt hỏi tiếp. Vì bên kia Khô Lâu Sơn, Linh Dục không khỏi khí sắc một sụt. Nhưng đã bị buộc nói đến đây, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Sở dĩ hắn thẳng thắn toàn bộ nói hết ra. Linh tộc bởi vì phương thức tu luyện đặc biệt, chủ yếu thực lực ở một chiến thi ở trên, sở dĩ trước chuyến này đến thánh viện người, số lượng cũng không tính là rất nhiều. Mà trong lại lấy bọn họ nhóm người này, lấy Linh Trường Không dẫn đầu mười mấy người thực lực mạnh nhất. Bọn họ lần này tụ tập lại, lại hướng chung quanh đồng thủ, chặn giết kẻ khác luyện chế chiến thi, xem chính là vì ba ngày sau đánh một chỗ bị chính bọn hắn mệnh danh là Khô Lâu Sơn địa phương. Bởi vì Khô Lâu Sơn ở trên có một khối kim sắc lệnh bài. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1744. Khô Lâu Vương. Phốc, phốc, phốc. Ở ba tiếng vang trầm trầm trong tiếng. Linh lập ba cái linh tộc tôn giả, tất cả đều ở ngọn lửa màu đen trong triệt để hôi phi yên diệt. Tôn giả có lực lượng bản nguyên, coi như dưới áp chế lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Sở dĩ ở Sở Thanh Vân hiện tại còn không có phương pháp động thủ dưới tình huống, dùng võ hồn chi hỏa giải quyết mới là phương tiện nhất. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng minh bạch. Nguyên dịch là không có khả năng có thể dựa vào thôn phệ lấy được. Bởi vì nguyên dịch tác dụng cũng không phải tích lũy ở võ giả trong cơ thể, mà vẹn vẹn chỉ là xúc tiến võ hồn lột xác. Hỏa diễm tán đi. Chỉ còn dư lại mấy chiếc nhẫn chữ vật nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa trời cao, bị U Vân vung tay thu vào bàn tay. Thần tốc nhỏ máu nhận chủ kiểm soát một phen. U Vân nhưng là lập tức, khẽ khẽ nhíu mày. Kỳ quái a, ba người này bảo vật tài phú ngược lại coi như là như thường, nhưng thậm chí ngay cả một khối ngũ sắc lệnh bài cũng không có. Nàng còn nghĩ lần này có thể góp đủ bọn họ cần lệnh bài đây. Bởi vì bọn họ bây giờ còn thiếu. Vẹn vẹn chỉ là một khối hoàng sắc lệnh bài. Không có lệnh bài như thế rất kỳ quái. Ba người bọn họ chắc là về sau mới gom lại cùng nhau. Không có đạo lý cái này lớn thời gian nửa tháng, một tấm lệnh bài đều không có được. Sở Thanh Vân cũng là cao mày. Chẳng lẽ bọn họ lệnh bài đều ở đó một Linh Trường Không chỗ ấy? U Vân bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là gật đầu. Nếu bọn họ mười mấy người, lần này là cùng nhau, lệnh bài kia tiến hành thống nhất phân phối cũng là bình thường. Hơn nữa như vậy hiệu suất càng cao, có khả năng kiếm ra nhiều hơn bộ ngũ sắc lệnh bài để cho nhiều người hơn tiến nhập thánh viện. Linh Dục bọn họ trước đó, nói ra kim sắc lệnh bài. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi có chút động tâm. Trước khi tới đế tộc thánh viện người cũng đều là đã nói kim sắc lệnh bài đại biểu cho tuyệt đối kẻ khác đỏ mắt khen thưởng. Như là đã như thế nói rõ. Phần thưởng kia nhất định sẽ đặc biệt phong phú. Bằng không chẳng phải là tương đương với tự mình đánh mình mặt. Hơi thương lượng một chút. Sở Thanh Vân hai người quyết định trước đi qua nhìn một chút lại nói. Chuyện này thật giả, bọn họ đổ không có quá nhiều nghi ngờ. Bởi vì Sở Thanh Vân trước đó vội hỏi căn bản không có cho linh dục, có thể có bịa đặt thời gian. Hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ trước đó truy sát tên. Đó khô lâu, chỗ liên tục chạy trốn phương hướng, chính là linh dục bọn họ biết, cách gọi là khô lâu sơn phương hướng. Như vậy có thể thấy được, cái này rất có thể là thật. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cùng nhau thi triển ra cấp tốc, hướng cái gọi là khô lâu sơn phương hướng bay đi. Khoảng chừng nửa ngày trời sau, hai người bọn họ trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cùng phủ cận chung quanh hoàn toàn khác nhau cảnh sắc. Đó là trắng xóa hoàn toàn sơn mạch. Khắp nơi đều thấy quái thạch đá lởm chởm, không có một chút sinh cơ, hơn nữa cả trên mặt đất tựa hồ cũng phủ kín các loại bạch cốt. Những xương kia có chút phong hóa, nhưng có chút lại đặc biệt kiên cố, thỉnh thoảng còn có thật nhiều xương sọ bên trong mão hỏa khô lâu ở mảnh này thật lớn bạch cốt sơn mạch bên trong hành tẩu, thậm chí chém giết tranh đấu. Những thứ này đi lại khô lâu yếu nhất đều là võ hoàng cảnh tồn tại. Một đường bay qua, Sở Thanh Vân cùng U Vân thậm chí nhận thấy được, ở có chút đồ sộ trên đỉnh núi có phi thường cường đại khí tức tồn tại. Vậy hẳn là vũ tông cảnh khô lâu. Là có thể đủ thấy, mảnh này bạch cốt sơn mạch trung ương nhất, cũng là cao lớn nhất một chỗ ngọn núi thì. Sở Thanh Vân hai người đều là, không khỏi dừng bước lại. Tòa kia cử phong cao vút trong mây, toàn bộ đều bị sâm sương mù màu trắng bao phủ, lộ vẻ phải thần bí vừa nguy hiểm. Tuy là khoảng cách còn rất xa, nhưng Sở Thanh Vân hai người lúc này đều nhạy cảm nhận thấy được một chút bất an cảm giác. Cái này kim sắc lệnh bài có lẽ không phải dễ dàng như vậy cầm. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ nói. Hắn nếu là có thể động đậy tay, liên thủ với U Vân công vào, mới có thể đánh tan cái này khô lâu sơn. Nhưng chỉ bằng U Vân một người, coi như vận dụng ra võ hồn chi hỏa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thành công. Trừ phi bọn họ nguyện ý tỏa ra lần này che giấu tung tích thất bại nguy hiểm, sử dụng ra chân chính cửu giai võ hồn. Nhưng vậy hiển nhiên là bọn hắn chỗ không muốn. Phủ cận đây còn không có linh tộc, cũng để mắt tới cái này khô lâu sơn sao, để cho bọn họ đi trước xung phong được. U Vân có chút đắc ý cười. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là cười cười. Hắn mặc dù không ra thích gây chuyện, nhưng lần này có thể là linh tộc người trước hai lần ba phen trêu chọc tới bọn họ. Hơn nữa kim sắc lệnh bài đặt ở phía trước, nói không được động tâm vậy cũng là gạt người, đây cũng không phải là cái gì phổ thông lệnh bài màu đen. Sở Thanh Vân hai người nhìn phiến khắc, liền trực tiếp xoay người rời khỏi. Bây giờ còn chưa phải là lúc động thủ sau. Bọn họ lần này qua đây, vẻn vẹn chỉ là vì xác nhận cùng với nhìn một chút bên này tình huống mà thôi. Ba ngày sau, bạch cốt phía trên dãy núi. Thật cao trên không trong, một mảnh thật lớn đám mây ngưng tụ không tan, chính lấy một cái rất không bình thường tốc độ, hướng về phía trước cấp tốc thổi đi. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, lúc này đang ở cái này trong đám mây. Ba ngày nay tới nay, bọn họ ở nơi này sơn mạch phụ cận tìm kiếm lệnh bài cũng không hề rời đi quá xa. Hơn nữa ở tại bọn hắn có tình ý cảnh giác xuống, cũng là không có gặp lại hắn linh tộc người. Lúc này đúng là ban ngày, ảnh vũ hồn không còn cách nào sử dụng. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng chỉ có thể trốn vào một cách trong đám mây, như vậy tới gần khô lâu sơn. Còn như trên thân khí tức, lúc này cũng không có gì phương pháp. Ẩm khí quyết võ tông thiên, hoàn toàn không đủ để ẩm nấp xuống. Hai người bọn họ vũ tôn cảnh khí tức cường đại. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể tận lực thu liếm khí tức, ở đám mây dưới sự che chở đi tới. Ăn dường như đã khai chiến. Tiến nhập bạch cốt sơn mạch không bao lâu, Sở Thanh Vân hai người đều là nhận thấy được, phía trước mơ hồ truyền đến một ít tiếng động. Cái này để cho bọn họ lại không có do dự, lập tức lại tăng thêm tốc độ. Bọn họ rất nhanh thì thấy. Cao vút trong mây khô lâu sơn chung quanh sâm sương mù màu trắng dày đặc đã bị đánh tán, lộ ra bên trong xương trắng ơn ăn sơn thể. Mà ở đỉnh núi chung quanh, linh tộc mười mấy người đã cùng mấy cái vũ tôn cảnh khô lâu triển khai chiến đấu kịch liệt. Tuy là linh lập ba người thất tung, nhưng có kim sắc lệnh bài mê hoặc, linh trường không vẫn là quyết định kế hoạch không thay đổi, đối khô lâu sơn phát động công kích. Linh tộc mười mấy người tất cả đều là nhất cấp vũ tôn, có chút thậm chí còn mới vừa vặn đột phá. Nhưng mấy cái khô lâu, nhưng là không giống nhau. Nhất cấp võ bộ khô lâu, thực lực cũng liền so chiến thi hơi mạnh hơn một chút, một cái linh tộc người là có thể ung dung áp chế. Nhưng đạt đến nhị cấp võ bộ khô lâu, liền cần hai cái chiến thi mới có thể miễn cưỡng đối phó. Mà ở bên kia trong đại chiến, kích liệt nhất cùng với khiến người chú mục nhất chắc chắn chính là phía trên nhất một chỗ. Tại đó, linh tộc có 6-7 người, khống chế ước chừng mười mấy chiến thi đang vây công một người vóc dáng dị thường đồ sộ khô lâu. Đó là một cái tam cấp võ bộ khô lâu. Là cái này khô lâu sơn, thậm chí toàn bộ bạch cốt sơn mạch vương giả. Mà ở tại bọn hắn trong kịch chiến, Sở Thanh Vân cùng U Vân thậm chí có thể mơ hồ thấy khô lâu kia vương trên thân một điểm tia chớp vàng. Đó là kim sắc lệnh bài. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1745. Ngư ông thủ lợi. Khống chế đám mây. Sở Thanh Vân cùng U Vân cẩn thận từng ly từng tí, lại hướng khô lâu sơn bên kia chiến trường, hơi tới gần một ít. Nơi này chiến đấu kịch liệt, lực lượng đã có khả năng lan đến gần. Nếu là không có U Vân khống chế, cái này tảng lớn đám mây có lẽ đều có thể bị rất nhanh xông triệt để tản mất. Cũng may vô luận linh tộc người, vẫn là những khô lâu sơn đó khô lâu, lúc này đều thân ở trong kịch chiến, cũng không có người chú ý tới cái này một dị trạng. Mà tới gần sau, Sở Thanh Vân hai người lại có thể xem rõ ràng hơn. Linh tộc lúc này dùng chiến pháp cùng trước đây cũng không có gì khác biệt. Bọn họ lợi dụng chiến thi ở phía trước tiến hành đánh chính diện, hấp dẫn những thứ kia khô lâu lực chú ý. Mà chính bọn hắn còn lại là ở một bên tiến hành tập kích phối hợp tác chiến. Khô lâu cùng chiến thi đấu pháp đặc biệt giống nhau, đều là một quyền một chân trực tiếp công kích. Nhưng bởi vì linh tộc những người đó bản thân công kích rất yếu, mà vũ tôn cảnh khô lâu thân thể lại đặc biệt kiên cố cùng cường hãn. Sở dĩ chiến đấu kịch liệt một hồi, đúng là không có phân ra thắng bại. Nhất cấp võ bộ khô lâu cùng nhị cấp võ bộ khô lâu bên kia từ từ đánh thành tiêu hao chiến, căn bản lẫn nhau không làm gì được. Chỉ có phía trên nhất, khô lâu vương chỗ kia chiến đấu đánh đến mức dị thường kịch liệt cùng tàn khốc. Vèo. Một cái linh tộc chiến thi thân thể dường như thừa nhận đến mức tận cùng, bị khô lâu vương một chảo bắt bể đầu, sau đó hai móng như lợi nhận vậy đâm vào, đúng là đem chiến thi đang sống xé sách thành hai nửa. Đen thối huyết vụ thịt nát tung tóe. Một cái chiến thi bị triệt để hủy diệt. Nhưng nhân cơ hội này, dư chiến thi cũng là cùng nhau tiến lên, đủ dùng san bằng ngọn núi nắm đấm. Rầm rầm rầm rơi xuống khô lâu vương trên thân thể, phát ra âm u mạnh mẽ muộn hưởng. Mặc dù thân thể mạnh mẽ, khô lâu vương màu trắng loáng thân thể cũng là chấn động mạnh mẽ run rẩy hai cái. Đụng phải cực đà kích nặng. Trong hốc mắt hỏa diễm đột nhiên giật mình. Khô lâu vương ngưng tụ lại toàn lực, tam cấp vũ tôn khí tức đáng sợ bộc phát ra, một lần hất bay sở hữu mười mấy chiến thi. Mà hắn một đạo im lặng gầm thét sau, càng là đấm ra một quyền, đem gần nhất một cái chiến thi ngực đánh phải vỡ ra, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước, trong lúc nhất thời biến phải khó có thể thao túng. Nhưng ở nó phản kích lỗ hồng, linh tộc 7-8 người tận lực khống chế chiến thi, đồng thời cũng là cắn răng đánh ra nguyên lực, hồn kỹ gào thét đánh phía khô lâu vương. Trong lòng cảnh giác, khô lâu vương cánh tay vung lên quét ra một đạo cuồng bạo kình phong, lúc này vặn nát mấy đạo nguyên lực, hồn kỹ. Nhưng còn lại ba đạo công kích lại không trở ngại chút nào, trực tiếp đánh vào trên người nó. Vô luận chiến thi quyền cước, còn là linh tộc những người đó nguyên lực, hồn kỹ. Đối đạt đến tam cấp vũ tôn, có siêu cường thân thể khô lâu vương mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Lần lượt truy cập, hai cái, thậm chí đánh phải hơn 10, 20 lần, nó đều căn bản sẽ không có cái gì chân chính tổn thương. Nhưng khô lâu vương dù sao còn không có đạt đến địa tôn cảnh. Nó vẫn là cùng linh tộc những người này, cùng với những thứ này chiến thi một dạng, thuộc về người tôn cảnh phạm trù. Tại đây kéo dài liên tiếp, liên miên không ngừng dưới sự công kích, dù cho nó cường hãn không xương, cũng là từ từ bắt đầu không nhịn được. Trên thân có nhiều chỗ, ở những chiến thi đó tiếp ngay cả công kích xuống, vỡ ra thật nhỏ vết sách. Công kích và chiến đấu kịch liệt liên tục. Thật nhỏ vết sách cũng bắt đầu từ từ tăng thêm, thậm chí bắt đầu hướng về không xương càng sâu chỗ lan ra. Mà càng là tiến thêm một bước, ảnh hưởng đến khô lâu vương thực lực, khiến nó lực lượng và tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống. Nhưng linh tộc đánh tới hiện tại cũng là phi thường không dễ chịu. Vây công khô lâu vương mười mấy chiến thi đã chết rớt gần một nửa. Hiện tại đã chỉ còn dư lại 9 bộ. Thậm chí bọn họ một cái tộc nhân đều ở đây khô lâu vương điên cuồng phản kích xuống, bị một cốt chảo đánh thành thịt nát. Thật là lợi hại khô lâu vương, không hổ là đạt đến tam cấp vũ tôn tồn tại, linh tộc những người đó căn bản không phải đối thủ. U Vân không khỏi vừa cười vừa nói. Đối với cái này chút há mồm ngậm miệng tự muốn đem người luyện thành chiến thi ra hỏa, trong lòng nàng sớm đã tràn ngập ác cảm. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, chiến thi số lượng thiếu, linh tộc những người đó năng lực khống chế, hiển nhiên cũng thay đổi phải càng mạnh. Hơn nữa trước đó chết mấy cái chiến thi, rõ ràng đều là mới luyện chế được, phỏng chừng vốn chính là bị bọn họ, phải coi như pháo hôi tới sử dụng. Sở Thanh Vân chú ý tới điểm này. Hắn thấy phải linh tộc người, nếu dám đến đánh khô lâu sơn chắc cũng là có chút chuẩn bị. Nhưng này chút khô lâu còn có bạo phát thực lực một chiêu đây. U Vân quai hàm hơi vừa nhấc, tựa hồ là có chút không phục. Nàng và một cái nhị cấp võ bộ khô lâu trước đó tự mình giao thủ qua, sở dĩ biết một chiêu kia lợi hại. Nếu như cái này khô lâu vương thi triển một chiêu kia coi như vận dụng võ hồn chi hỏa, nàng có lẽ cũng sẽ không là đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc giả vận dụng ra chân chính cửu giai võ hồn liều mạng. Bất quá nghĩ đến nơi này, U Vân bỗng nhiên lại cười. Tốt nhất khô lâu vương bộc phát ra một chiêu kia đánh chạy linh tộc những người đó, sau đó sẽ để cho chúng ta đi cướp đi kim sắc lệnh bài. U Vân vừa cười vừa nói. Loại này ở một bên nhìn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác, vẫn có chút nhỏ kích động. Sở Thanh Vân cũng là cười cười. Nhưng hắn nghĩ một lúc sau, bỗng nhiên thấy phải cái này dường như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi linh tộc những người đó, còn có cái gì cường đại bài có khả năng gánh qua được khô lâu vương bạo phát thực lực. Chiến đấu kịch liệt đang kéo dài. Theo thủ thương từ từ càng sâu. Mạnh nhất khô lâu vương lúc này cũng biểu hiện có chút xu hướng suy tàn. Nó lực lượng tiến thêm một bước biến yếu, tốc độ cũng là không lớn bằng trước đó. Bất quá linh tộc những người đó từng cái nguyên bản là sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng thay đổi phải càng thêm không có huyết sắc. Cường độ cao khống chế chiến thi còn phải đồng thời xuất thủ công kích, cái này để cho mỗi người bọn họ đều thừa nhận lớn vô cùng áp lực. Chiến thi thứ này cuồng bạo không gì sánh được, cũng không như bản thân sinh ra võ hồn như vậy, có khả năng dễ dàng khống chế. Thình thịch. Một cái cả người đen kịp chiến thi bộc phát ra toàn lực một quyền đánh vào khô lâu vương phía sau xương sống lưng ở trên. Kép. Một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản xương sống lưng ở trên một vết nứt, ở một quyền này phía dưới bỗng nhiên lớn hơn nữa vỡ ra, ngang toàn bộ một đoạn xương sống lưng. Hai giọt trong suốt tủy dịch trực tiếp vỡ bay ra ngoài. Điều này làm cho khô lâu vương trong nháy mắt kinh sợ. Xương sọ trong ngọn lửa màu trắng bệch đột nhiên giật mình, thậm chí có chút tràn ra hốc mắt. Nó đột nhiên xoay người, huy trảo quét về phía sau trốn chiến thi, ở trên người lưu lại bốn đạo thật sâu vết trảo. Linh tộc một người, lập tức lộ ra vẻ đau lòng. Đây chính là hắn tế luyện 10 năm chiến thi. Nhưng tốt như vậy cơ hội, bọn họ cũng là không có bỏ qua. Hắn chiến thi cùng với chính bọn hắn, lại là nắm lấy cơ hội tấn công về phía Khô Lâu Vương. Liên tiếp công kích, để cho Khô Lâu Vương cả người kịch chấn, xương sống lưng ở trên chỗ kia càng là toát ra nhiều hơn tủy dịch. Mà cái này rốt cuộc cũng vậy, để cho Khô Lâu Vương triệt để điên cuồng. Bê Xuyệt Trái Sơ tầm 10 giờ tối có tiếp nhé. Tác giả thống báo thế. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1746. Huyết Sắc Vô Hải. Khô Lâu Vương xương sọ bên trong, ngọn lửa màu trắng bệch đột nhiên tăng vọt, như là nổ ra đến một dạng, trong nháy mắt đốt khỏa nguyên cái đầu bộ phận. Hỏa diễm cấp tốc xuống phía dưới lan ra. Chỉ là một cái nháy mắt, liền thiêu đốt mà xuống, bọc lại nó toàn bộ đồ sộ thân thể. Khí thế kinh khủng tăng vọt, dâng lên một trận cuồng phong, thậm chí mãnh liệt cuốn sạch qua Sở Thanh Vân hai người bên kia. Nó rốt cuộc vận dụng một chiêu cuối cùng. Ở đó tăng vọt lực lượng đáng sợ xuống. Ở đây bất kỳ một cách nào chiến thi, bất kỳ một cách nào người của linh tộc, có lẽ đều không phải là nó một chiêu địch. Nhưng linh tộc bên kia dường như cũng không có vốn nên xuất hiện, sự sợ hãi ấy cùng kinh loạn. Một cái khí sắc thảm bạch ra hỏa, khóe miệng thậm chí còn nâng lên một chút, rốt cuộc đánh ra sao? Lui! Tất cả mọi người tất cả lui ra. Thật căn bản không cần linh trường không mệnh lệnh. Ở Khô Lâu Vương thực lực bạo phát đồng thời, từng cái linh tộc người liền đã bắt đầu khống chế chiến thi rút lui. Mà linh trường không sau khi nói xong càng là cánh tay vung lên, lại lấy ra hai cái to lớn quan tài lớn. Hai cái này quan tài vừa xuất hiện, một cổ dày đặc mùi máu tươi liền lập tức hướng bốn phía tràn ngập ra. Phía trên kia vẽ đầy đủ loại máu me đầm đìa phù văn, bí văn, hiển nhiên là vừa mới làm được không lâu sau. Nắp quan tài trực tiếp bắn bay, từ bên trong đi tới hai cái hai mắt đỏ như máu, dường như tiên huyết ngâm ngâm nước chiến thi, chúng nó da rẻ vẫn chỉ là tử bạch sắc, cũng không có bắt đầu phát xanh, hiển nhiên là vừa mới luyện chế thành còn không có vài ngày. Linh tộc người lúc này đều liên tục đẩy lui giao thủ Khô Lâu, đang ở cấp tốc xa cách nơi này. Linh trường không phóng xuất, hai cái này không giống nhau chiến thi sau. Cũng là lập tức thân hình lui nhanh. Nhưng Khô Lâu Vương đã phát cuồng. Tôn giả cảnh lớn bọn Khô Lâu cũng đã bị làm tức giận. Chúng nó đương nhiên không có chịu thua, lập tức im lặng gầm thét, phát lực đột nhiên truy hướng linh tộc những người đó. Bạo. Linh trường không ánh mắt đắc ý, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ầm, ầm. Hai đạo to lớn gần như cùng lúc đó bạo phát. Hai cái mắt đỏ chiến thi thân thể giống như thổi phồng một dạng gồ lên đến, lập tức liền phát sinh đáng sợ bạo tạc. Một mảnh dị thường thật lớn huyết vụ theo chúng nó thân thể bạo tạc, trong nháy mắt bao phủ che đậy toàn bộ không trung. Huyết vụ chẳng những phạm vi rộng, hơn nữa đặc biệt rất nặng, biển mây một dạng bao phủ tại đây lớn trên đỉnh. Che khuất bầu trời huyết vụ, đem toàn bộ Khô Lâu Sơn cùng với chung quanh một khu vực lớn đều ấm thành một mảnh huyết sắc, cộng thêm đầy đất Khô Lâu hài cốt, giống như là thành địa ngục một dạng cảnh tượng. Mà phát cuồng Khô Lâu Vương cùng với dư mấy cái tôn giả cảnh lớn Khô Lâu chẳng những bị hai cái chiến thi bạo tạc nổ tổn thương, hơn nữa còn bị tử kẹt ở huyết sắc kia vụ hải trong. Coi như Khô Lâu Vương thực lực cường đại, lúc này cũng căn bản liền, hoàn toàn xông không ra mảnh máu này sương mù. Hắc hắc thành. Tốn hao rất nhiều đại giới, còn cố ý bắt sống hai cái nhất cấp vũ tôn. Sống luyện ra hai cái mắt đỏ chiến thi cuối cùng là không có phí công. Mảnh máu này sương mù địa tôn cảnh trở xuống. Không có thủ đoạn đặc biệt nói căn bản cũng không khả năng phá vỡ khai. khối kia kim sắc lệnh bài nên thuộc tại Trường Không lão đại. Linh tộc mười mấy người đều là cười rộ lên. Mà Linh Trường Không Tử Bạch trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Lần này các ngươi công lao, ta Linh Trường Không đều thấy ở trong mắt, sau đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chúng ta đi trước ra ngoài nghỉ ngơi và hồi phục một cái, khôi phục một ít khí lực, nguyên lực cùng huyết vụ tản ra sau, lại đi đập đám kia bộ xương, lấy đi khối kia kim sắc lệnh bài. Ở Linh Trường Không dưới sự hướng dẫn, linh tộc cả đám tạm thời rút lui cách nơi này, ở phía xa một ngọn núi trong hạ xuống. Cùng những thứ kia bọn khô lâu một phen chiến đấu kịch liệt, đối với bọn họ tiêu hao cùng tổn thương cũng là phi thường to lớn. Không được, nhưng bọn hắn người cần nghỉ ngơi, những chiến thi đó lúc này cũng cần một ít nhất định phải bảo dưỡng cùng duy trì. Huyết sắc vô hải phạm vi cực đại, thậm chí đều đã theo một bên kéo dài đến Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người bọn họ phía trước mấy ngàn thước chỗ, đưa bọn họ con ngươi ánh đỏ lên. Nhìn về phía trước huyết vụ, Sở Thanh Vân hai trong mắt người đều là biến phải có chút nóng lòng muốn thử lên. Linh tộc nguyên lai là đánh, dùng vây khốn loại phương pháp này tiêu hao hết Khô Lâu Vương lần này bạo phát thực lực, thật đúng là dự tính hay lắm a Hoắc ca. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ra tay đi. U Vân nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng vậy yên lặng gật đầu. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, bất quá phải đợi Khô Lâu Vương lực lượng triệt để tiêu tán rớt sau đó mới đồng thủ. Sau khi nói xong, hắn thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại tập trung lên toàn bộ tinh lực, nỗ lực cảm nhận phía trước tình huống. Tảng lớn dày đặc huyết vụ đối với cảm nhận mà nói có rất lớn ngăn cách tác dụng. Nhưng Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, dù sao cũng là vượt xa phổ thông tôn giả, hơn nữa bây giờ cách lại rời rất gần. Sở dĩ hắn vẫn là có khả năng rất rõ ràng nhận thấy được huyết sắc kia vụ hải trong mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Khô Lâu Vương hiện tại đang ở nổi điên giống như khắp nơi sông loạn, bất quá tốc độ nó biến rất chậm, hơn nữa còn giống như bị lạc phương hướng một dạng. Cái kia chút Khô Lâu cũng là ở khắp nơi tán loạn. Khô Lâu Vương khí tức bây giờ còn ở vào trạng thái tột cùng, không có chiến đấu kịch liệt, trạng thái này thời gian kéo dài vẫn còn tương đối lớn. Khô Lâu Vương khí tức bắt đầu ba động, bắt đầu yếu bớt. Tuy là nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng căn cứ những khí tức kia chỗ mạnh yếu, Sở Thanh Vân vẫn có thể dò xét đến huyết sắc xương mù hải tình huống bên trong. Mà khi Khô Lâu Vương đạo kia khí tức biến phải đặc biệt suy yếu, yếu đến một cái cực điểm sau, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, chính là hiện tại, động thủ. Được. U Vân trong thanh âm cũng là đè nén hưng phấn. Trên người nàng xẹp một tiếng, giấy lên ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân cũng bao vây đi vào. Mấy ngàn thước thật lớn một đám mây thải trong nháy mắt bị bốc hơi lên sạch sẽ, không có để lại một chút dấu vết. Đây là chân chính cửu giai võ hồn chi hỏa. Sưu. Hắc sắc ánh lửa chợt lóe lên. Mấy ngàn thước khoảng cách trong nháy mắt xông qua, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người hóa thành một đám lửa vọt thẳng đi vào. Huyết sắc xương mù đặc biệt trầm trọng, hãm sau khi đi vào, giống như là rơi vào đầm lầy vũng bùn trong một dạng. Nhưng đây đối với Sở Thanh Vân hai người mà nói, lại căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Cửu giai võ hồn chi hỏa xuống, sở hữu tới gần xương mù màu máu đều ở đây liên tục không dứt tiếng tí tách trong bị đốt sạch sẽ. Bên trái, bên phải, đi lên nữa một ít. Sở Thanh Vân lấy hắn cảm giác bén nhạy, tại đây không có chút nào thì giác trong huyết vụ cho U Vân phân biệt Khô Lâu Vương phương vị. Mà U Vân còn lại là thi triển ra tốc độ cao nhất, hướng Khô Lâu Vương cấp tốc ép tới gần. Liền ở phía trước hơn nghìn thước chỗ. Bất quá bên cạnh còn có hắn ba cái Khô Lâu, hai cái nhất cấp vũ tôn, một cái nhị cấp vũ tôn, cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân lần này triệt để bắt lại Khô Lâu Vương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1747. Phấn muộn phát điên. Giao cho ta. Quanh thân hỏa diễm đột nhiên giật mình. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, lập tức nói ra. Đừng xung động, lần này chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, bị linh tộc những người đó dây dưa kéo lại còn rất phiền toái. Trước giải quyết ba người kia đại khô lâu. Sở Thanh Vân vừa nói, nhiều linh hồn chi lực theo trong mi tâm nhanh chóng dũng mãnh tiến ra. Sáu thanh hồn đao xuyên thấu qua huyết vụ, tinh chuẩn tách ra, nhập vào đến ba người kia khô lâu trong ấp. Hồn đao đối khô lâu thương tổn, hiển nhiên vẫn rất lớn. Hai cái nhất cấp võ bộ khô lâu, một cái nhị cấp võ bộ khô lâu, lúc này liền ngốc ngây tại chỗ, xương sọ bên trong ngọn lửa màu trắng bệch đều biến phải run rẩy kịch liệt, thình thịch nhảy không ngừng. Chết! U Vân nhanh như tia chớp xuất thủ. Ba đạo trưởng ấm xuyên thấu qua huyết vụ trọng trọng đánh vào ba người kia lớn khô lâu trên thân thể. Thân thể trước đó bị huyết mục chiến thi nổ bị thương. Hiện tại lại hoàn toàn không có phòng bị cùng chống lại. Ba cái khô lâu biến phải yếu đuối bất kham, toàn bộ đều theo tiếng mà tán. Trở thành một đống xương bể. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là xuất thủ, đem những thứ kia xương bể toàn bộ đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Người cuối cùng khô lâu vương, ngàn vạn chớ khinh thường. Sở Thanh Vân vừa nói, lại là hai thanh hồn đao ngưng tụ, vô cùng tinh chuẩn nhập vào khô lâu vương bên trong xương sọ. Khô lâu vương xương sọ bên trong còn lại một luồng màu trắng bệt ngọn lửa, vốn là đặc biệt suy yếu. Đột nhiên lọt vào hồn đao công kích, để cho sợi ngọn lửa càng là trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng lớn, thậm chí khô lâu vương cũng không nhịn được, đưa tay dường như đặc biệt thống khổ, ôm lấy đầu mình. Nhưng đây cũng là cho U Vân một cách tuyệt hảo cơ hội xuất thủ. Thình thịch, một đạo tiêu đốt võ hồn chi hỏa trường ấm, xuyên thấu đốt phá dày đặc huyết vụ, ầm ầm vỗ vào khô lâu vương trên thân. Muốn đọc sách. Khô lâu vương cả người kịch chấn, nhưng đúng là không có giải thể. Còn chưa có chết, tiếp tục. Sở Thanh Vân lập tức trầm giọng nói ra. Khô lâu vương khí tức. Tuy là biến phải càng thêm uể oải, nhưng như là nến tàn trong gió một dạng, vẫn còn ở kéo dài hơi tàn lấy. U Vân trong lòng cũng là quính lên. Nàng cố không rất nhiều trực tiếp nhích tới gần, mang theo ngọn lửa màu đen, một trường lại một trường oanh kích ra ngoài. Khô lâu vương thân thể vô cùng cường đại. Ngược lại không cần lo lắng, sẽ bị võ hồn chi hỏa thiêu hủy. Mà ở một chỗ khác trên đỉnh phong, đang ở nghỉ ngơi và hồi phục linh tộc cả đám trong một cách bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa huyết sắc vụ hải. Xem sau một lát, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Trường không lão đại, tại sao ta cảm giác huyết vụ bên kia hình như là có điểm không đúng. Bao gồm linh trường không ở bên trong. Nhiều người lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn qua. Dường như xác định có điểm không đúng. Trong huyết vụ dường như lật ồn ào, chẳng lẽ mấy cái bộ xương khô còn ở bên trong lăn qua lăn lại. Không đúng, ở trong đó một chỗ huyết vụ. Làm sao bị bốc hơi lên dâng lên. Rốt cuộc có người xem xảy ra vấn đề. Mà linh trường không càng là có một cái, từ dưới đất trực tiếp đứng lên, con mẹ nó, ở trong đó có người. Có người nghĩ dành với chúng ta kim sắc lệnh bài. Linh tộc mười mấy người tất cả đều ngồi không yên. Bọn họ đều phóng lên cao, mỗi cái mang cùng với chính mình chiến thi cấp tốc nhằm phía huyết vụ bên kia. Thời khắc quan trọng bị người ngư ông đắc lợi. Đây là bọn hắn tuyệt không cho phép. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó. Huyết vụ bên trong. Ở U Vân cuối cùng một trưởng đòn nghiêm trọng phía dưới, khô lâu vương rốt cục không nhìn được. Tuy là không xương còn hoàn chỉnh lấy không có tản ra, nhưng bên trong xương sỏ ngọn lửa màu trắng bịch nhưng là bị chấn triệt tiêu tán rớt. Đi! Tốc độ cao nhất đi phía trước. Sở Thanh Vân trực tiếp đem bộ kia xương cốt cùng kim sắc lệnh bài cùng nhau thu vào trong chữ vật giới chỉ. Mà U Vân cũng là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, đột nhiên hướng về phía trước vội xông đi. Linh tộc mười mấy người đã tại linh trường không dưới sự hướng dẫn, vọt tới huyết sắc vụ hải bên cạnh. Nhưng huyết sắc kia vụ hải mặc dù là chính bọn hắn, cũng căn bản không dám vào đi, sở dĩ chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm. Hô! Một tiếng vang nhỏ. Một đoàn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên mang theo không gì sánh được nóng rực khí tức theo huyết sắc vụ hải trong lao tới. Tại đó, đồng thủ nhất định phải bắt bọn hắn lại. Dám cướp chúng ta linh tộc đồ đạc, hai người các ngươi đều nên bị sống luyện thành chiến thi. Lao ra huyết vụ sau U Vân liền tán đi bao vây tại thân thể bên cạnh võ hồn chi hỏa. Mà linh tộc những người đó cũng đều là tức giận vạn trưởng. Hướng hai người bọn họ mãnh phát qua đây. Vẫn bị phát hiện sao, chúng ta đi. Không cần dây dưa với bọn họ. Sở Thanh Vân liếc mắt phía sau. U Vân càng là không có chút nào giảm tốc độ, mang theo hắn lấy cấp tốc, hướng về phía trước thẳng tắp bay thật nhanh. Nhưng linh tộc những người đó nhưng là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trong một cái tốc độ nhanh nhất chiến thi thậm chí đang ở từ từ rút ngắn cùng bọn họ khoảng cách. Phiền toái ra hỏa. Sở Thanh Vân nhướng mày, sau đó nhiều linh hồn chi lực lại lần nữa theo hắn trong mi tâm tuôn ra. Ba cây hồn đao chợt lóe lên. Phía sau dẫn đầu truy kích linh trường không bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cả người sững sờ ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Trường không lão đại. Hắn trong lòng người kinh sợ, đúng là dừng lại, đều cảnh giác, vây quanh ở linh trường không bên cạnh. Hai ba cái hô hấp sau, linh trường không rất nhanh thanh tỉnh qua đây. Nhưng lúc này bọn họ ở đâu còn có thể lại nhìn thấy Sở Thanh Vân hai người thân ảnh. Đáng chết, đáng chết. Trên bầu trời vang lên linh trường không tiếng gầm gừ tức giận. Hắn cảm giác mình quả là nhanh muốn điên. Vì đánh khô lâu sơn, vì lấy được kim sắc lệnh bài, hắn tụ tập linh tộc mười mấy người lực, chuẩn bị lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, tổn thất lớn như vậy, nhưng chỉ vẹn vẹn là lấy hơi nghỉ ngơi và hồi phục một cái kim sắc lệnh bài vậy mà. Không thấy. Cái này quả thực để cho người ta buồn bực. Thực sự khiến người ta phát điên. Tìm cho ta. Nhất định phải đem hai người kia đều tìm cho ta đi ra, ta muốn đích thân thịt bọn họ. Linh trường không tức giận gầm thét, con mắt cũng bắt đầu biến đỏ. Linh tộc mười mấy người lập tức mang theo mỗi cái chiến thi, hướng Sở Thanh Vân hai người phương hướng truy tìm ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ cũng không ngốc. Mấy lần điều chỉnh phương hướng sau, liền đem linh tộc những người đó triệt để bỏ qua. To như vậy thánh viện bên trong không gian, muốn tìm được hai người, đó nhất định chính là biển rộng tìm kim một dạng khó khăn. Hoắc ca, ngươi làm sao? U Vân nhìn về phía bên cạnh, ôn nhu hỏi. Nàng nhìn thấy Sở Thanh Vân khí sắc, tựa hồ là biến phải có chút không tốt. Sở Thanh Vân lắc đầu, cường cười nói. Không có việc gì, linh hồn chi lực một lần dùng quá nhiều, cảm giác có chút tráng váng đầu mà thôi. Đánh trước lớn khô lâu, lại đánh khô lâu vương, cuối cùng rồi đối linh trường không thi triển một lần hồn đao. Điều này làm cho Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, một lần tiêu hao quá nhiều, sở dĩ cảm thấy đầu rất ngất. Tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. U Vân hạ xuống phía dưới trong rừng rậm một chỗ bên dòng suối nhỏ. Mà Sở Thanh Vân cũng là vung tay lên, lấy ra khô lâu vương không xương, rút ra tạp ở bên trong kim sắc lệnh bài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1748. Buôn bán lệnh bài. Kim sắc lệnh bài, sặc sỡ lóa mắt. Chỉ là nắm trong tay, giống như là đem toàn bộ một tay, hoàn toàn nhuộm thành kim sắc một dạng. Nhưng lật nhìn một chút, Sở Thanh Vân cũng liền phát hiện. Lệnh bài kia trừ hoa lệ một ít ở ngoài, thật cùng phổ thông ngũ sắc lệnh bài cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Dù sao, Những lệnh bài này bản thân thật là không có giá trị gì. Giá trị chỉ là do lần này Thánh viện kiểm tra, trao cho chúng nó ý nghĩa đặc biệt mà thôi. Coi như cái này kim sắc lệnh bài, phỏng chừng cũng chỉ là số lượng càng ít ỏi, thu hoạch độ khó lớn hơn nữa. Lệnh bài kia vẫn là, giao cho ngươi bảo quản lấy đi. Sở Thanh Vân đem lệnh bài giao cho U Vân. Sau đó hắn liền tựa vào bên cạnh một chỗ cao co nửa người trên tảng đá, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Linh hồn chi lực tiêu hao quá mức, đưa tới ý nghĩ từng đợt choáng váng. Hắn cần phải thật tốt ngủ một giấc, nghỉ ngơi và hồi phục một cái, để cho linh hồn chi lực khôi phục qua đây. Nhưng U Vân nhưng là cau mày một cái. Do dự một chút sau, nàng vẫn là kêu Sở Thanh Vân một tiếng, sau đó vỗ vỗ chân của mình. Sở Thanh Vân khí sắc ngẩn ra. U Vân trong nháy mắt mặt đỏ, ánh mắt ly khai, chỉ là ta muốn gối một cái, không nên suy nghĩ quá nhiều. Có chuyện tốt bực này, Sở Thanh Vân đương nhiên không có cự tuyệt, ngay lập tức sẽ tiến tới, còn thuận thế ôm U Vân eo tìm một rất thoải mái tư thế, hít thật sâu một cái nhắm mắt lại. Điều này làm cho U Vân không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Bất quá cũng may Sở Thanh Vân vậy, rất nhanh thì trực tiếp ngủ, cũng không có nữa có động tác gì. Nhưng này hâm nóng một chút hô hấp, nhưng là để cho trên mặt nàng đỏ ửng thủy chung không có thể mất đi xuống. Hơn một ngày sau, Sở Thanh Vân tự nhiên tỉnh lại. Hắn linh hồn chi lực vốn là phi thường cường đại, thậm chí so đồng cấp luyện đan sư đều mạnh hơn rất nhiều. Cho nên khôi phục lên cũng là phi thường nhanh. Ngủ một giấc sau, chẳng những linh hồn chi lực khôi phục thất thất bát bát, khí sắc cũng là lại lần nữa biến phải như thường. Đáng ghét ra hỏa, vẫn chưa chịu dậy, ngủ một giấc cũng không già thật. U Vân khẽ gắt một tiếng. Sở Thanh Vân cười cười trực tiếp nhảy lên một cái. Hoạt động một chút thân thể, mở rộng gân cốt một chút, trên thân nhất thời vang lên một trận tiếng tí tách đặc biệt chua thoải mái. Linh hồn chi lực khôi phục. U Vân sửa sang lại quần áo một chút, đứng lên hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu yên tâm, đã hoàn toàn không thành vấn đề, hiện tại tuyệt đối tinh lực dồi dào. Lại nghỉ ngơi một hồi. Hai người rất nhanh lại lần nữa xuất phát. Lúc này khoảng cách kiểm tra kết thúc còn có 10 ngày nhiều thời gian, nhưng bọn hắn còn thiếu một khối hoàng sắc lệnh bài. Mặc dù nhưng đã có khối kim sắc lệnh bài. Nhưng kim sắc lệnh bài chỉ nói là có thể có một phần khen thưởng thêm, cũng không có nói có thể làm cho người thông qua. Sở dĩ bọn họ hay là muốn lại đi lộng một khối hoàng sắc lệnh bài. Từ đó góp đủ hai bộ hoàn chỉnh ngũ sắc lệnh bài. Như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Thánh viện không gian phi thường bao la. Muốn tìm một cái lệnh bài tự nhiên là đặc biệt khó khăn. Mà muốn ở ngũ sắc lệnh bài trong chuyên môn tìm ra trong một loại, vậy dĩ nhiên càng là khó lại càng khó hơn. Bất quá phạm vi lớn 7-8 ngày. Ở cách kiểm tra kết thúc còn có cuối cùng 3 ngày thời điểm, Sở Thanh Vân bọn họ rốt cuộc được như nguyện theo một cái song con dị thú trên thân, lấy được cần cuối cùng một khối hoàng sắc lệnh bài. Đến đây, bọn họ đã chiếm được chừng 16 tấm lệnh bài. Hơn nữa trong cũng là có thể góp đủ hai bộ hoàn chỉnh đen, liếc, hoàng, lục, hồng ngũ sắc lệnh bài. Hô! Rốt cuộc góp đủ. Kiếm được cuối cùng một khối hoàng sắc lệnh bài sau, U Vân cũng là không khỏi lớn thở phào, trong mắt lóe lên một chút quyển sắc. Sấp xỉ 30 thiên thánh viện kiểm tra, Sở Thanh Vân lại không phương pháp xuất thủ, điều này làm cho nàng bao nhiêu vẫn có chút mệt nhọc. Khổ cực. Sở Thanh Vân cũng là có chút không nỡ, đưa tay xoa xoa U Vân đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Tiến nhập thánh viện sau, ta chỉ muốn phương pháp chân chính đột phá. Sau đó tuyệt đối sẽ không khổ cực ngươi. Tuy là khoảng cách chân chính đột phá thiếu đại khái 2000 giọt nguyên dịch không được là số lượng nhỏ gì. Nhưng thân là tôn cấp luyện đan sư, vừa có đan đạo truyền thừa cùng với huyễn chi bản nguyên hai cách này đại sát khí. 2000 giọt nguyên dịch nói, hắn nghĩ muốn làm biện pháp, xuất thủ luyện chế một ít đan dược, vẫn có thể được lời lấy được. Mới không khổ cực đây, chúng ta đi nhanh lên đi. U Vân cũng là lập tức cười. Còn có cuối cùng 3 ngày, sở dĩ hai người cũng là không có dây dưa, lập tức lại một lần nữa xuất phát. Trước đó đang sưu tầm cuối cùng một khối hoàng sắc lệnh bài thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu có tình ý, hướng về thánh viện trong không gian, cũng chính là đế tộc thánh viện sở tại địa phương di động. Sở dĩ lúc này tốc độ cao nhất lên đường. Vẹn vẹn một ngày sau, bọn họ cũng đã tiếp cận. Phía trước dường như có rất nhiều người, xem ra chỗ ấy sẽ là cuối cùng tập hợp giao lệnh bài địa phương. Sở Thanh Vân cho U Vân chỉ một phương hướng. Phi hành tốc độ cao trong. Hai người rất nhanh thì thấy, nơi xa trên mặt đất một chỗ, có rất nhiều người tụ tập tại đó. Hơn nữa ở những người đó đi lên trước nữa, tựa hồ là có nhất tầng trận pháp kết giới, ngăn cách của bọn hắn con đường phía trước. Thậm chí liên tục nhìn về phía trước nói, tình cờ còn có thể thấy một ít phòng ốc kiến trúc, theo trận pháp kia kết giới che lấp trong chợt lóe lên. Ở trong đó hẳn là, chính là đế tộc thánh viện. Bay đến phía trên tiếp tục hướng phía trước. Sở Thanh Vân cùng U Vân đúng là cảm thụ được một cổ nhu hòa trở lực để cho bọn họ không cách nào nữa đi tới mảy may. Thời gian còn chưa tới, xem ra chỉ có thể xuống chờ. Hai người nhìn nhau một chút, cũng là chỉ có thể hạ xuống tới. Nhưng bọn hắn còn chưa rơi xuống đất. Lập tức liền có mười mấy người, phần phật một cách vây qua đây. Hai vị, có dư thừa lệnh bài không thế, ta có thể giá cao thu mua. Vô luận cái gì màu sắc lệnh bài đều có thể. Thất giai thiên tài địa bảo đổi lệnh bài. Hai vị có hứng thú hay không, ta đây thất giai thiên tài địa bảo phần nhiều là chỉ cần các ngươi có thể xuất ra lệnh bài. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngũ sắc lệnh bài đủ không có, ta chỗ này có dư thừa, giá cả dễ thương lượng. Trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người vẫn là rất nhanh làm rõ ràng tình trạng, những người này dĩ nhiên có là ở chỗ này buôn đi bán lại lệnh bài. Khụ, mấy vị, như vậy quang minh chính đại buôn bán lệnh bài, chẳng lẽ không sợ bị thánh viện người phát hiện? Sở Thanh Vân hướng bọn họ hỏi. Trong một người cong miệng lên, nói ra. Thánh viện người đến hiện tại đều còn chưa có đi ra một cách đây. Đúng vậy, trước đây cho rằng lệnh bài tốt lộng, kết quả phí thời gian một tháng mới cho tới 2-3 khối trả lại hắn, sao có lặp lại. Lệnh bài khó khăn như vậy làm, không cho lẫn nhau trao đổi buôn bán, có mấy người có thể một tháng góp đủ một bộ ngũ sắc lệnh bài. Theo ta thấy, đế tộc thánh viện người căn bản cũng sẽ không quan tâm những chuyện này. Những người đó thất truy bát thiệt, nghị luận một trận. Trong nói nhiều nhất dĩ nhiên là đang oán trách lần này thánh viện kiểm tra độ khó quá lớn. Tạp văn tạp một ngày, tối hôm qua mất ngủ, hơn 10 giờ còn có một lần lại thêm mới, có thể nhiều hơn thiếu liền tận lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1749. Bày sạp. Nghe những thứ này oán giận. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, này thì cũng là ý thức được. Lấy hai người bọn họ phối hợp, Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi cộng thêm U Vân thực lực cường đại. Một tháng này khổ cực xuống tới cũng vẹn vẹn chỉ là cho tới tổng cộng 16 tấm lệnh bài mà thôi. Cũng là cảm thấy góp đủ một bộ ngũ sắc lệnh bài đặc biệt khó khăn cùng không dễ dàng. Vậy đối với hắn những thứ kia, một dạng hành động đơn độc nhất cấp vũ tôn, nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Đừng nói một đàng ngũ sắc lệnh bài. Coi như có thể lấy được 5 tấm lệnh bài, chỉ sợ cũng đã coi như là vận khí rất tốt, tuyệt không lên. Dưới loại tình huống này, trao đổi hoặc giả giao dịch, đối với hắn những người đó mà nói căn bản là nhất định phải làm. Bằng không có lẽ, đều không bao nhiêu có thể thông qua. Mười mấy người vây quanh Sở Thanh Vân hai người, lại muốn mua bọn họ lệnh bài qua tay bán đi được lợi một bút. Cũng có muốn đem lệnh bài giá cao bán cho bọn hắn. Sở Thanh Vân hai người bọn họ bộ lệnh bài đều đã góp đủ đầy đủ, sở dĩ đương nhiên sẽ không lại đi mua. Còn như bán, bọn họ xác định có dư thừa 6 tấm lệnh bài, nhưng tình huống bây giờ còn chưa hiểu, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện bán đi. Dù sao cũng đều là U Vân khổ cực chiến đấu mới lấy được. Đuổi mười mấy người, Sở Thanh Vân cùng U Vân liền cùng nhau ở phủ cận đây chung quanh đi dạo một vòng. Hoắc ca, thật đúng là có ý tứ đây, ở Trung Châu Cửu phủ cao cao tại thượng các tôn giả, hiện tại thành bày sạp một dạng. Nhìn chung quanh những người đó, U Vân không khỏi cười. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, coi như là bày sạp, tôn giả trung quy cũng là tôn giả, a động chính là thất giai thiên tài địa bảo cùng nguyên dịch. Ở phủ cận đây chung quanh, trừ những thứ kia thấy mới tới người, liền chủ động vây đi qua tranh đoạt muốn mua muốn bán ở ngoài. Nhiều hơn còn lại là lẫn nhau trong lúc đó hỏi thăm giao dịch hoặc là dứt khoát liền đứng ở đó không động. Đem mình yêu cầu, nhu cầu trực tiếp lấy nguyên lực ngưng tụ thành văn tự bập bình ở trước mặt mình. Đây đối với tôn giả mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Cầu mua một khối lệnh bài màu đen, giá cả dễ thương lượng. Bán ra bạch sắc. Lệnh bài màu đỏ cắt một khối, 8 cái thất giai thiên tài địa bảo một khối, 400 nguyên dịch một khối. Cầu mua lục sắc, hoàng sắc lệnh bài cắt một khối. Tùy ý chuyển một hồi, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đối với nơi này lệnh bài giá thị trường cũng là có cái cơ bản hiểu rõ. Hoắc ca, đem chúng ta 6 tấm lệnh bài bán là có thể góp đủ ngươi chân chính đột phá nguyên dịch. U Vân trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Sở Thanh Vân hiện tại ở vào loại này nửa đột phá trạng thái, tóm lại cũng là một cái phiền phức. Hơn nữa coi như tiến nhập thánh viện cũng khẳng định không thể liên tục như vậy. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, ta đột phá đại khái cần 2.000 giọt nguyên dịch. Chúng ta liền tạm định 600 giọt nguyên dịch một khối đi. Cái giá tiền này không tính là cao nhất, nhưng là tuyệt không thể nói là thấp. Ngược lại còn có 2 ngày thời gian, Sở Thanh Vân chuẩn bị trước đeo lấy lại nói. 600 giọt nguyên dịch mỗi khối, bán ra hắc sắc, hồng sắc lệnh bài cắt 2 khối, bạch sắc, lục sắc lệnh bài cắt 1 khối. Sở Thanh Vân lấy nguyên lực, ngưng tụ thành mấy hàng chữ. Hắn và U Vân ở chỗ này cũng là mở thức dậy vũng. 6 tấm lệnh bài vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới chung quanh rất nhiều người chú ý, đều vây góp qua đây. 6 tấm lệnh bài, tiểu tử, hai người các ngươi thật có nhiều như vậy. Trong đám người có người biểu thị nghi ngờ. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, nói ra. Chỉ cần ngươi lấy ra nguyên dịch lệnh bài nhất định sẽ cho ngươi. Chung quanh những người đó đối với lần này cũng không có nghĩ quá nhiều. Thấy cho bọn họ có thể là mua kẻ khác lệnh bài, sau đó sẽ cầm lại giá cao bán. Nhưng có mấy người ánh mắt lại lóe lên. Thấp mua cao bán thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể có bản lĩnh làm. Một cái nhất cấp vũ tôn, một cái nửa đột phá phế vật. Hắc hắc, tiểu tử, ta vừa vặn thiếu một khối lệnh bài màu xanh lục, ngươi trước cho ta cầm một khối dùng một chút, cùng vào thánh viện trong ta trả lại ngươi nguyên dịch. Một cái khí sắc người hung áp từ trong đám người vây quanh đến. 600 nguyên dịch không phải một con số nhỏ, không có ai sẽ tùy ý chịu nợ cho một người xa lạ. Gia hỏa này rõ ràng chính là đến tìm cớ. Mà Sở Thanh Vân còn lại là quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn về phía U Vân. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Sắc mặt kia người hung ác trực tiếp tiên huyết chảy như điên từ trong đám người bị đánh ở trên bầu trời. Nhất cấp vũ tôn đại khô lâu, mạnh mẽ như vậy kiên cố thể rắn còn không ngăn được U Vân một trường vỗ kích. Gia hỏa này còn dám tới tìm việc, nhất định chính là tại tìm chết. Đánh phát một cái con ruồi. Điều này làm cho chung quanh những người đó, mỗi một người đều là thu hồi tâm tư. Nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người trong ánh mắt, cũng là biến phải tràn ngập kiêng kỵ. Thậm chí mấy cái trước đó ánh mắt lập lòe, đánh một ít chủ ý xấu ra hỏa, cũng đều lặng lẽ trốn. Đoàn người rất nhanh tán hơn phân nửa. Nhưng lưu lại, nhưng đều là thật muốn mua lệnh bài người. Tiểu huynh đệ, 600 nguyên dịch một khối, thực sự đắt một chút đi, nếu không 400 thế nào, ta có thể mua hai khối. Có người đi lên có kè mặt cả. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. 600 nguyên dịch giá cả tuy là cao, nhưng là hắn cho rằng có thể bán đi giá cả. Càng không cần phải nói. Hắn nơi này lệnh bài chủng loại còn rất đầy đủ, nếu là tới một cái nữa hoàng sắc lệnh bài thậm chí đều có thể nữa góp đủ một bộ ngũ sắc lệnh bài. Tiểu tử, 500 nguyên dịch một khối thế nào, ta có thể dùng hàn tinh tùy đến để giá cả thanh toán, đây chính là rất hiếm thấy thất giai thiên tài địa bảo. Lại có người hỏi giá. Nhưng Sở Thanh Vân lại vẫn lắc đầu, ta chỉ muốn nguyên dịch. Điều này làm cho người nọ lại là bất đắc dĩ lắc đầu rời khỏi. U Vân đứng ở một mảnh, đầy hứng thú nhìn Sở Thanh Vân cùng từng bước người nói giá tiền. Nhưng tiếc là tới hỏi giá cả không ít người, cuối cùng lại không bán đi một tấm lệnh bài. Hoặc là chính là ngại giá cả rất cao. Hoặc là chính là không thế nhiều như vậy nguyên dịch. Hiện tại những người này đối nguyên dịch nhu cầu đã trở lại đến như thường trình độ, không giống trước đó điên cuồng như vậy. Nhưng vấn đề là trước đó tiêu hao quá lớn, hiện tại trên tay những người này nguyên dịch số lượng đã biến rất ít. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không gấp. Hắn biết rất nhiều người cũng nghĩ, đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm nhất định sẽ có nhiều người hơn chạy tới, đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều người hơn tiền lời lệnh bài. Nhưng nhiều người hơn chạy tới đồng thời cũng ý tứ hàm xúc sẽ có nhiều người hơn cần phải mua lệnh bài. Còn như nguyên dịch coi như một người không đủ, lẫn nhau giao dịch góp một góp cũng là có thể kiếm ra đến. Một ngày thời gian lặng yên mà qua. Tiếp qua cái này ngày cuối cùng chính là kiểm tra kết thúc thời điểm. Mà ngày này cũng vậy, cùng tất cả mọi người suy nghĩ một dạng, có nhiều người hơn lục tục chạy qua đến. Những người này đều là đánh đến cuối cùng, muốn góp đủ một bộ kia ngũ sắc lệnh bài. Kết quả đương nhiên cũng có người thành công, nhưng nhiều hơn còn lại là cuối cùng đều là thất bại. Mà ở khu vực này nơi xa, một chuyến ba người cũng là lấy cấp tốc hướng nơi này vọt mạnh qua đây. Ba người đều là sắc mặt tái nhợt, dẫn đầu cái kia càng là vẻ mặt vẻ giận dữ cùng oán khí. Đúng là linh trường khó.